Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một tiếng, em mặt vùi vào trong gối. Trời ạ, xin cô đi. Sao cô có thể chủ động quyến rũ của học văn cơ chứ? Không, không thể xem là chủ động được. Chỉ có thể nói là trùng hợp. Như vậy sao lại có thể trùng khéo như vậy chứ? Hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, Tạ Văn Tình thấy mặt mình nóng kinh khủng. Nghe tiếng bước chân của anh, hình như càng lúc càng gần về phía này. Trong lòng cô thầm oán hận. Có việc gì mà sao anh còn chưa đi vậy? Đứng trong nhà làm cái gì chứ? Mới nghĩ như vậy, chân trên người lại bị người ta xốc lên. Cô học văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, nhìn thấy động tác che mặt của cô, khóe miệng sờ lên, sừng như cười vô cùng vui vẻ. Em dậy rồi sao? Bây giờ mới bắt đầu xấu hổ, không thấy là quá muộn rồi sao? Khuôn mặt nhỏ của cô nóng đến đỏ lựng cả lên. Tạ Phán Tình cắn môi, vô cùng mất tự nhiên, liếc mắt anh một cái. Vậy anh sao còn chưa đi? Đi, đi đâu? Cô học văn ngồi xuống bên giường, vô cùng thoải mái thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên của Tạ Phán Tình. Đi đâu cũng được. Ánh mắt của Tạ Phán Tình đảo liên tục, nhưng nhất định không nhìn anh. Không phải đều như vậy sao? Sau khi làm chuyện gì đó xong thì liền rời khỏi, đúng không? Trong tivi người ta đều đóng như vậy mà. Cô học văn thoáng sửng sốt, chậm nửa nhịp mới phản ứng được là cô đang nói đến chuyện gì. Đôi môi mỏng phát ra một tràn cười sảng khoái, ngay như tâm tình của anh đang vô cùng vui vẻ. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút. Kết hôn với cô học văn cũng đã mấy tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe được giọng cười này của anh. Nồng mắt nhìn khuôn mặt anh, mắt môi đang cười lộ ra một hàm răng trắng đều, sáng vẻ thoạt nhìn vui vẻ vô cùng. Cười có cái gì buồn cười đâu chứ? Khoe răng trắng hay sao? Cô học văn, Tạ Phán Tình ngồi dậy, không quên kéo cao chăn che người lại, vươn tay dùng sức chọc chọc vào ngực anh. Anh cười đủ chưa? Tạ Phán Tình, cô học văn rốt cuộc cũng ngừng cười, cúi đầu đôi mắt sáng nhìn cô chuyên chú. Đây là nhà của anh. Nói nhảm. Không phải Di Hồng Viện. Tạ Phán Tình ngay ra, nhìn khuôn mặt của học văn đến xuất thần, nhất thời có chút không phản ứng lại. Tên này, anh nói bậy bạ gì đó. Đây đương nhiên không phải là Di Hồng Viện rồi. Cô chỉ là thuận miệng mà nói như vậy thôi. Chiều nay anh có việc, phải ra ngoài một chút, không biết khi nào mới về. Em ở nhà một mình không có việc gì thì đừng chạy lung tung. Có việc gì thì điện thoại cho anh, có nghe không? Nói cái gì chứ? Tạ Phán Tình khinh thường anh. Cái gì mà kêu em đừng chạy lung tung? Em có thể chạy đi đâu được chứ? Phán Tình, cô học văn không biết phải nói như thế nào, nắm tay thành nắm đấm, định nói cho Tạ Phán Tình biết chuyện Ôn Tuyết Kiều đã trốn thoát, rồi lại thôi, không muốn cô có thêm gánh nặng. Dù sao thành phố C cũng lớn như vậy, chắc Ôn Tuyết Kiều có trốn cũng không trốn xa. Bọn họ đã bày ra thiên la địa võng, chỉ cần Ôn Tuyết Kiều vừa xuất hiện, nhất định lập tức sẽ bắt được bà ta. Có thể trước khi bà ta tìm tới Tạ Phán Tình, cô đã bắt được Ôn Tuyết Kiều rồi. Cô học văn, sao vậy? Ghét nhất là bị như vậy, nói chỉ nói một nửa, cố ý làm người ta tò mò. Không có việc gì, cô học văn lắc đầu. Chỉ là nhiệm vụ đơn giản, sẽ mau về thôi. Hình như vừa rồi anh không phải muốn nói chuyện này, rõ ràng là có chuyện nói cô đừng chạy lung tung. Gần đây có phải thành phố C xuất hiện mấy loại phần tử trộm cướp đặc biệt nào đó hay không? Không có. Cô học văn vỗ vai cô. Có buồn ngủ không? Hay là ngủ thêm đi? Không ngủ nữa. Tạ Phán Tình ngáp một cái lắc đầu. Em dậy luôn đây. Giáng sinh sắp đến, cô không tự tin toàn bộ thiết kế của mình đều được thông qua, nên muốn xem thêm một chút. Ừ. Cô học văn gật đầu đang định rời đi, Tạ Phán Tình đột nhiên kéo tay anh lại. Chờ một chút. Quần áo trên người anh nhìn quen mắt quá. Đây không phải là quần áo ngày hôm qua cô vừa mua cho anh sao? Anh đã mặc rồi. Sao vậy? Không phải là em mua cho anh sao? Cô học văn thản nhiên liếc cô một cái, vẻ mặt có phần sung sướng. Tạ Phán Tình lắc đầu, cô không phải là có ý đó. Cô chỉ là nhìn cô học văn. Đứng lên, xoay một vòng đi. Tạ Phán Tình. Cô học văn nhíu chân mày, muốn nói gì đó nhưng vẫn nghe lời cô đứng lên, xoay một vòng. Vòng người anh vốn đã đẹp, không cần bảy bus, nhưng mà xoay một vòng như vậy, lại cảm thấy anh cứ giống như là người mẫu vậy. Tạ Phán Tình vừa ý gật gật đầu. Quần áo này mua không tệ, lần sau lại có thể đến đó mua tiếp. Chỉ là nghĩ đến ngày hôm qua đi mua đồ, gặp phải Lâm Thiên Y, vẻ mặt cô lập tức lạnh lùng, xoay tay ra với cô học văn. Lấy ví ra đây. Ví? Cô học văn sửng sốt một chút, vẫn lấy ví tiền ra đưa cho cô. Tạ Phán Tình dùng sức giật lấy, mở ra, tùy ý nhìn vào ví tiền của cô học văn. Lật lật xem, có khoảng 2-3 nghìn đồng, mấy cái thẻ. Trong khung lồng ảnh có tấm hình của cô. Nghe thấy tấm hình kia, Tạ Phán Tình sửng sốt một chút. Cô chụp tấm hình này khi nào vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net